Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thí nghiệm bại lộ. A, thật là phiền phức a. Không nghĩ tới đường đường Jiraiya đại nhân cũng sẽ gặp phải như thế chuyện phiền phức. Jiraiya đầy mặt ủ rũ nằm nhoài trên bàn. Trên bàn đến bày đặt một sấp văn kiện thật dày. Là vừa đưa tới chiến tranh vừa kết thúc. Namikaze Minato coi như lên Hokage. Trong thôn mỗi ngày nhận được nhiệm vụ ủy thác cùng cần phải xử lý sự tình quả thực nhiều kỳ cục. Hơn nữa Namikaze Minato kinh nghiệm lên không đủ. Đệ tam Hokage cùng Jiraiya tự nhiên đồng thời hỗ trợ. Để Namikaze Minato chậm rãi học được xử lý vấn đề. Đệ tam Hokage đập nện gần như sắp muốn cứng đi lão eo. Khẽ thở dài, Jiraiya, nhanh lên một chút làm đi. Trong thôn sự tình quá nặng nề. Lão sư, đệ tam đại nhân, thực sự là quá có lỗi với các ngươi. Namikaze Minato áy náy nhìn hai ngày không có chợp mắt hai người. Namikaze Minato cũng không nghĩ tới Hokage công tác càng sẽ như vậy nặng nề. Ai, Jiraiya bi. Hít một tiếng, mở ra tân đưa tới văn kiện thịch. Thịch. Mời đến, Namikaze Minato nói rằng chi một tiếng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một tên ám bộ đi tới hành lễ nói rằng, đệ tam đại nhân, đệ tứ đại nhân, Jiraiya đại nhân, chúng ta ở Orochimaru đại nhân chỗ tối phát hiện kéo rất nhiều tử vong đến trẻ con cùng Konoha, ninja thi thể, cái gì, đệ tam Hokage vừa nghe, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị đứng lên nên đến. Trung quy vẫn là tránh không thoát. Ta cùng ngươi cùng đi nhìn. Jiraiya, Minato, nơi này liền giao cho các ngươi kéo. Đệ tam Hokage nói rằng Jiraiya hơi nhướng mày. Trầm giọng nói. Lão già, cẩn thận một chút a. Cùng Namikaze Minato liếc mắt nhìn nhau. Jiraiya trong lòng yên lặng nói thầm. Orochimaru tiểu tử này đến cùng ở làm lý lẽ gì, đệ tam ở ám bộ đến cùng đi. Đi tới xong việc phát hiện chàng. Vừa vào cửa, liền bị mắt tình hình trước mắt kinh ngạc đến ngây người ở phòng hầm đến chu vi. Lít nhà lít nhít bày ra mấy chục bồi dưỡng dụng cụ. Bồi dưỡng dụng cụ bên trong đều là tuổi không lớn lắm hài tử. Có hài tử vẫn là sinh ra không tới mấy tháng trẻ con. Có chính là trưởng thành đến vài tuổi tiểu hài tử. Trừ đó ra, còn có một chút người trưởng thành tiêu bản những người này tuy nhưng đã chết rồi. Thế nhưng thi thể còn bảo lưu khi còn sống dáng vẻ. Bộ mặt vẻ mặt trông rất sống động nhìn thấy tất cả những thứ này. Đệ tam Hokage viền mắt bị nước mắt thấm ướt. Trời ạ, Orochimaru, người đến tột cùng làm những gì? Lại đối với như thế tiểu nhân hài tử dưới loại độc chất này tay. Tuy rằng đệ tam Hokage trước liền biết Orochimaru chính đang làm cấm thuật thí nghiệm sự tình. Nhưng cũng chỉ là cho rằng cái kia có điều là bình thường cấm thuật thí nghiệm. Mãi đến tận gần nhất trong thôn liên tục có ninja mất tích. Đệ tam Hokage mới mơ hồ cảm giác sự tình không giống bình thường thế nhưng đệ tam Hokage xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới. Orochimaru cấm thuật thí nghiệm càng sẽ máu tanh như thế nếu là sớm biết như vậy. Đệ tam Hokage tuyệt đối sẽ không khoan dung Orochimaru thời gian dài như vậy chính mình vẫn là quá. Ngây thơ, đem những hài tử này thi thể xử lý một chút. Tiếp tục sống sót hài tử lập tức mang tới Konoha bệnh viện. Để Senmei cẩn thận kiểm tra một lần. Đệ tam Hokage lau nước mắt, trầm mặt đối với phía sau ám bộ nói rằng. Phải, ám bộ gật gù, sau đó bắt đầu chỉ huy thuộc hạ hành động, Sarutobi. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đệ tam Hokage mới vừa vào đến không lâu. Konoha hai đại cố vấn cũng đến nơi này. Đồng thời cũng bị hình ảnh trước mắt chấn kinh rồi. Cái này chẳng lẽ là Orochimaru làm ra? Giao cho ta đi xử lý đi. Đệ tam Hokage trầm giọng nói rằng, Sarutobi. Chuyện này vẫn là giao cho chúng ta, rút để hoàn thành đi. Tùy tùng hai đại cố vấn tiến vào Shimura Danzo nói rằng, Danzo. Đệ tam Hokage bên trong né qua một tia kinh ngạc căn cứ ám bộ điều tra. Shimura Danzo cùng Orochimaru trong lúc đó có chút liên hệ. Orochimaru những thí nghiệm này, Shimura Danzo có hay không cũng tham dự đến trong đó đây? Sarutobi, Orochimaru làm như thế, đã phá hoại Konoha căn cơ. Shimura Danzo thờ ơ nhìn đệ tam, bình tĩnh dáng vẻ không biết đang suy nghĩ gì, Danzo. Ta biết phải nên làm như thế nào. Đệ tam Hokage trầm giọng nói rằng, nếu là ta gieo xuống gieo vạ, đương nhiên phải do ta đến tiêu trừ. Shimura Danzo nghe vậy, trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Sau đó mở miệng nói rằng, nếu như tình báo không có sai, Orochimaru hiện tại nên ở ngục giam phụ cận trong mật thất dưới đất tiến hành thí nghiệm. Nếu Orochimaru là ngươi đệ tử, vậy ta cũng sẽ không nhiều hơn hỏi. Cáo từ, dứt lời, Shimura Danzo xoay người đi dạo rời đi đệ tam Hokage trên mặt âm tình bất định. Một lúc sau, quay về phía sau vài tên ám bộ vung tay lên, quát khẽ, đi, đệ tam đem trên người Hokage áo choàng xốc lên, lộ ra bên trong trang phục chiến đấu sức hừ. Sarutobi, Orochimaru, trốn ở dưới bóng tối. Shimura Danzo lạnh lẽo nhìn đệ tam hướng về ngục giam phương hướng chạy đi, chuẩn bị xong chưa? Shimura Danzo hướng về phía sau một tên rút ninja hỏi, phải. Danzo đại nhân, rút ninja cúi đầu nói rằng, quá tốt rồi. Chỉ cần Sarutobi cùng Orochimaru lưỡng bại câu thương, các ngươi liền lập tức hành động. Shimura Danzo lạnh lùng nói Orochimaru trốn tránh sự tình. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả tựa hồ đối với Shimura Danzo phi thường có lợi. Vừa bắt đầu nhận được tin tức thời điểm, Shimura Danzo hận không thể cười to ba tiếng một khi đệ tam Hokage cùng Orochimaru liều cái lưỡng. Bại câu thương. Trong thôn có thể ngăn cản Shimura Danzo thượng vị cũng chỉ còn sót lại Namikaze Minato cùng Jiraiya. Shimura Danzo rất tin tưởng, chỉ cần triệu tập rút hết thảy sức mạnh, bắt Jiraiya cùng Namikaze Minato cũng không phải đặc biệt khó khăn, khá là vướng tay chân cũng chỉ có Namikaze Minato, phi lôi thần thuật, nhưng Shimura Danzo cũng học được tự nghiệp chú phược chi ấn. Nếu như đột nhiên ra tay đánh lén, Namikaze Minato tuyệt đối không phản ứng kịp. Nếu như đệ tam Hokage thành công giết Orochimaru, mà chính hắn lại không được nhiều tầng thương, Shimura Danzo cũng có thể nhân cơ hội vơ vét chỗ tốt, chèn ép Hokage một mạch kiêu ngạo. Bởi vì Orochimaru trốn tránh, không thể nghi ngờ là đối với đệ tam cùng với Minato tín nhiệm đả kích nặng nề về công về tư. Shimura Danzo đều là người thắng, mà chính hắn lại không cần trả giá cả cao bao nhiêu ở Konoha ngục giam phụ cận một cái nào đó. Chỗ tối, đệ tam Hokage cùng vài tên ám bộ chính đang thăm dò Orochimaru ẩn thân bí nơi. Đệ tam đại nhân, tìm tới, một tên nhận biết hình ninja, mở ra nơi nào đó trên hang động ảo thuật, nhìn bên trong đen kịt thần bí hang động. Quay về đệ tam Hokage nói rằng, mà một bên khác, Chutetsu Senmei lẳng lặng ngồi ở trong phòng làm việc, hai mắt nhìn trên bàn đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức bên trong kim dây từng điểm di động. Trong lòng tính nhẩm hành động thời gian, Senmei đại nhân. Phịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, một tên chữa bệnh ninja hoang mang hoảng loạn đẩy cửa ra. Thở hồng hộc nói rằng, Senmei đại nhân, đệ tam đại nhân đưa tới một nhóm hài tử, để ngài lập tức qua nhìn. Ta biết rồi, Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, sau đó đứng lên, đi theo chữa bệnh ninja phía sau, hướng về phòng bệnh đi đến. Xảy ra chuyện gì? Chutetsu Senmei hướng về một tên ám bộ hỏi. Là như vậy, ám bộ đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần, lập tức đem những hài tử này đưa đến nặng chứng phòng bệnh. Nhiều gọi vài tên chữa bệnh ninja lại đây. Chutetsu Senmei phân phó nói. Chưa xong còn tiếp. Xem lướt qua xem địa chỉ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.